Một kiện thiên cấp trung phẩm pháp khí mà Lạc Phá Lôi phải tiêu tốn lượng lớn tài nguyên mời một vị luyện ên khí sư nổi danh của Đa Bảo Các luyện chế cho riêng hắn. Cứ nghĩ rằng đây sẽ là lá bài tẩy mạnh nhất, không cần đem ra sử dụng. Nhưng không ngờ sự mạnh mẽ của Lạc Nam liên tục đả kích hắn, buộc hắn phải xuất ra thứ này. Theo điều động của Lạc Vũ, vô số băng và lôi linh lực cuồn cuộn mà về, đem băng đình mâu bao phủ. Lạc Vũ tay cầm băng đình môi, lòng tin trở về một chút, quát lớn, chiến đi, Thao Thôn, mau dùng thiên phú thần thông. Ngự Hàn chợt quát to một tiếng. Thao Thôn cẩu nghe vậy, đột ngột hé mở miệng rộng, hấp lực kinh người lan tràn. Theo sau đó, chỉ thấy thi thể vốn nát nhừ của Phàm Tùng nằm trên đất đột nhiên rơi vào họng nó. Chưa dừng lại ở đó, vài tu sĩ thực lực yếu kém núp gần quan sát nhanh chóng bị hút mạnh. Cả đám hoảng sợ thi triển công kích muốn ngăn cản, nhưng không thể làm gì. Rốt cuộc chỉ có thể cắn răng, vứt bỏ thẻ bài trong tay, bảo vệ tính mạng. Hừ, bọn hèn nhát. Ngự Hàn thấy mục đích không thành giận dữ giống giận. Bất quá nhờ thôn phệ thi thể của Phàm Tùng, khí tức của Thao Thôn cẩu gia tăng thêm một chút. Huyết Từ thấy đồng bọn bộc phát, cũng không tiếp tục ẩn giấu. Một hạt huyết châu to như quả dưa hấu, bên trong ẩn chứa vô vàn oán niệm cấp tốc bay lên không trung. Lại là thiên cấp trung phẩm pháp bảo. Huyết Tử chưa hài lòng với chuẩn bị của mình. Trong ánh mắt hoảng sợ của đám người, hắn há to miệng, đem huyết châu nuốt vào trong bụng. Huyết châu cấp tốc tiến vào đan điền hắn, không ngừng chuyển động gia tăng lực lượng cho hắn. Nguyên lý hoạt động tương tự các đỉnh của Lạc Nam. Thật lợi hại, là nhân châu hợp nhất a, huyết linh tam thánh tử đang chiến đấu. Ngưỡng mộ lẩm bẩm, bọn họ cũng có huyết châu nhưng chưa làm được như vậy a. Chuẩn bị xong chưa? Chiến đi. Lạc Nam cười một tiếng sảng khoái. Giao Vương kích trong tay lại vũ động. Tiểu sư ngửa mặt thét gào, thân hình lại hóa thành lôi đình lao đến. Một người một thú, tung hoành thiên hạ, hoành tảo thiên quân. Lạc Nam một kích quét ngang. Hừ, băng lôi tàn sát. Lạc Vũ hừ lạnh một tiếng, băng đình mâu trong tay không do dự đập tới. Băng cùng lôi nguyên tố tàn sát bừa bãi, cứng đối cứng với Lạc Nam. Chẳng qua hắn còn chưa đủ tư cách, bị Lạc Nam đánh lùi liên tục, chật vật vô cùng. Huyết Tử thấy tình cảnh này, huyết linh chảo nhắm ngay cổ Lạc Nam cào tới. Đáp trả hắn là một tia lôi đình từ miệng tiểu sư phát ra. Không ai nhường ai, Vương Lân không chịu yếu thế. Thủy cực kiếm hung mãnh tuyệt lân, không gian thoáng rung lẩy bẩy. Thủy nộ cách thiên trảm, từ thủy cực kiếm, một kiếm phá không mà ra. Thiên địa như bị chia cắt, khủng bố tuyệt luân. Đây đã là một trong những đòn đánh mạnh mẽ nhất của Vương Lân. Muốn dồn toàn lực đưa Lạc Nam vào chỗ chết. Giống... Thao Thôn cẩu vẫn không chịu yếu thế. Miệng rộng mở to đến cực điểm. Hấp lực điên cuồng gia tăng lên người Lạc Nam cùng tiểu sư. Ha ha, chết đi. Lạc Vũ thấy Lạc Nam gặp nguy hiểm, liều mạng công kích về phía hắn, để ngăn không cho tên này né tránh. Đáng tiếc bọn hắn quả thật mơ hảo. Tam thiên lôi động, theo âm thanh tràn ngập linh tính do tiểu sư phát ra. Thân ảnh của nó đột ngột hóa thành tia chớp, di chuyển với tốc độ chóng mặt như thiên lôi. Trước sự ngỡ ngàng của đám đông, nó hóa mình thành ba tia sét, hướng về ba vị trí khác nhau tách ra. Mà Lạc Nam đã sớm sử dụng tốc biến rời khỏi. Một người một thú đều thành công né tránh hai loại kinh khủng vũ kỹ do kẻ thù phát ra. Giao Vương kích một tay vắt ngang vai, một tay khác nâng lên không trung, theo sau đó lạnh lùng quát, Trích Tinh Thủ, Tử Tâm Phần không viêm hừng hực mà lên, ngừng tụ thành một đại thủ hỏa diễm, như có thể trích tinh xạ nguyệt. Trích Tinh Thủ lấy thế Thái Sơn áp đỉnh mà thành, khiến đám người Lạc Vũ vội vàng chuyển chủ động thành bị động.

Thân hình run lẩy bẩy vì sợ hãi. Thế cục đã hoàn toàn vượt qua phán đoán và dự tính của hắn. Theo sau đó, một âm thanh phát ra càng khiến trái tim hắn như chìm vào đáy cốc. Mong Lạc Nam huynh đệ rộng lượng, ta là bị Băng Dương dụ dỗ nên đã mạo muội đắc tội. Lần này sẽ chủ động rời đi, ngày sau bái phỏng tạ tội. Băng Phong vừa phòng thủ khỏi đòn công kích của Liễu Thi Cầm. Hét lớn một tiếng, xoay người bỏ chạy, hắn đang thuộc top 50. Sao có thể mạo hiểm tính mạng đánh mất tương lai được chứ? Quyết định đào tẩu, Liễu Thi Cầm quay sang hỏi ý Lạc Nam. Chỉ cần hắn muốn nàng sẽ truy sát. Tốc độ của Dạ Phong không phải chuyện đùa. Chỉ là Lạc Nam lắc đầu từ chối. Kết quả như vậy đã rất không tệ. Nếu ép Băng Phong liều mạng, chúng nữ sẽ bị thương không cần thiết. Liễu Thi Cầm một lần nữa trở về bên cạnh Lạc Nam. Đằng đằng sát khí quan sát Lạc Vũ. Huyết Tử cùng Vương Lân thấy tình cảnh này, gương mặt âm trầm đến mức khó coi. Mà Ngự Hàn càng quả quyết hơn. Nhanh chóng thu hồi Thao Thôn Cẩu. Vứt bỏ thẻ bài trên tay. Ngự Thú Chiến Tông nhớ kỹ ngươi rồi. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Ta chỉ là một ngoại môn đệ tử thôi. Còn hàng ngàn đệ tử mạnh hơn sẽ đến tìm ngươi. Ha ha ha. Theo âm thanh uy hiếp, Ngự Hàn rời đi, ngay cả đôi kim điểu đang cùng Hỏa Phượng quần nhau trên không cũng bị hắn quả quyết vứt bỏ. Ngự Thú Chiến Tông cử hắn đến đây cũng chỉ muốn hạ mã uy Thánh Linh Học Phủ mà thôi. Không có bất kỳ lưu luyến gì. Nhiệm vụ thất bại, hắn tình nguyện về tông môn chịu phạt. Rốt cuộc, làm ra quyết tâm lớn nhất, Vương Lân móc ra một phù lục bóp nát. Biến mất dạng, lại là tiểu na di phù, mà Huyết Tử gương mặt cũng không dễ nhìn, liên tục thiêu đốt hai giọt tiên huyết quan trọng, hóa thành huyết độn trốn mất, chỉ trường chỉ còn Băng Dương cùng Lạc Vũ. Chẳng ai ngờ rằng kết quả này sẽ diễn ra, mà nguyên nhân chủ chốt là do một chiêu dương đông kích tây của Lạc Nam. Mắt thấy Băng Dương sắp bị chúng nữ tiến lên vây công. Một đạo tàn ảnh xuất hiện mang theo hắn biến mất, cùng âm thanh vang vọng không trung. Ngạo Mỗ xin mang hắn đi. Băng Huyền Đế Quốc cảm kích vô cùng. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe. Hợp Linh Trưởng vừa định bắn ra đành thu hồi lại. Băng Ngạo này nói gì thì nói vẫn là tiểu đệ cùng cha của Lam Tịch. Cho hắn một tí mặt mũi cũng được. Lạc Vũ như người mất hồn đứng ở nơi đó. Chúng nữ biết điều lùi lại phía sau. Lạc Nam bình thản đi tới. Nhìn Lạc Vũ từ tốn nói. Giao ra đi, người không xứng sở hữu chúng nó. Lạc Vũ khó khăn ngẩng đầu. Khàn khàn nói. Ngòi có giỏi thì động thủ đi. Lạc Nam lắc đầu, chợt ánh mắt hắn co lại. Trong đôi mắt Lạc Vũ, hai tia lôi đình đột ngột bắn mạnh mà ra. Mục tiêu là chán Lạc Nam. Muốn đánh lén hắn, song lôi đồng thuật, vũ kỹ khiến đôi mắt năm xưa của Lạc Vũ bị mù trong lúc tu luyện. Đáng tiếc, trước Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn của Lạc Nam, hắn dễ dàng né tránh đòn công kích này. Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn. Người cùng Bạch Nguyệt tộc có quan hệ gì? Một âm thanh khàn khàn từ miệng Lạc Vũ đột nhiên phát ra khiến trái tim Lạc Nam giật thót. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Không biết từ bao giờ, trong đôi mắt vốn sáng ngời của Lạc Vũ trở nên đỏ như biển máu. Vô tận sát khí lưu truyền. Người lúc này, không phải Lạc Vũ. Lạc Nam hít sâu một hơi. Âm trầm nói, cách chương.